Bây giờ làm sao? Thật qua cũng không biết phải làm thế nào. Người chán nản đến nỗi không cần hưởng vinh hoa phú quý, quyết vùi thân trong bần hàn, trong lao khổ để trả nợ đời. Thế thì làm sao dùng tiền tài mà giúp đỡ cho được? Nghiệp cởi áo ra rồi thuật hết việc gặp gỡ Như Bình cho vợ nghe, không bỏ sót một lời nào. Chừng thuật xong, Nghiệp nói: nói chuyện với ông qua cảm động quá. Chừng ra về qua buồn vô cùng. Tuy đi giảng hòa không được thành công theo ý qua muốn, xong qua làm ông hết thù oán em và anh Hoàng, nhất là qua làm cho em không có nối hận. Ấy vậy qua đi đó không phải vô ích. Cô Loan nói: bữa nào anh dắt em vô thăm ông, ông không muốn mình đi lại, không lẽ ông đuổi xô mà sợ? Nếu ông hết ghét em, có lẽ em năn nỉ là ông siêu lòng. Chiều bữa sau, Nghiệp dắt vợ vô xóm cài mà thăm Như Bình. Vô đó chỉ gặp một tên lung ở nhà, hỏi ông thì nó nói ông Ba ngồi hồi sớm mơi. Hỏi chừng nào ông về thì nó nói không biết, vì ông không có nói ngày về. Sự gặp gỡ ông Như Bình có ảnh hưởng lạ lùng. Vợ chồng Nghiệp hết hân hoan, hết thằng hái đi chơi nữa. Vài bữa sau, vợ chồng sửa soạn đi về, vô xóm cải từ giã ông Bình thì cũng không gặp được ông. Tên lùng nói ông đi Ba ngồi chưa về. Vợ chồng Nghiệp không lẽ chờ hoài nên lên xe mà đi. Tính bận về còn ghé Ba ngồi, Cam Ranh, Phan Rang, Cà Ná, Phan Thiết. Chương 8, Nghiệp bươi móc chuyện xưa. Vợ chồng bác vật Nghiệp đi du lịch về, dọn ở nhà mới được có mấy bữa rồi. Theo ý Nghiệp muốn mà cha mẹ cũng thỏa thuận. Bởi vậy anh Sopher Bính cũng đã về ở với Nghiệp trong một căn dãy nhà bếp. Sáng mai chủ nhật, cô Lan sửa soạn rồi kêu Sáu Bính đem ra xe, đưa cô đi chợ mua chút đỉnh đồ cần dùng trong nhà. Nhất là mua vải đặng may màn cho mấy cửa sổ theo ý Nghiệp muốn. Cô Loan đi rồi, Nghiệp lại bàn viết ngồi đọc sách. Một lát Nghiệp nghe có tiếng xe hơi vô sân, rồi xăng rồi tắt máy. Nghiệp ngó ra sân, thấy cha mẹ đương xuống xe thì vội vã chạy ra mừng tiếp và mời vô nhà. Ông Cang đi từ trước ra sau, mặt mày rất vui vẻ. Cô Hiền không thích cô Loan nên hỏi con: vợ con đi đâu? Thưa má, vợ con đi chợ. Xe nó mới ra. Kế ba má vô đó, con biểu nó đi chợ mua vải may mắn treo cửa sổ. Bớt nhơn dữ không? Vậy mà má tính ra hỏi con có cần dùng thứ gì, má đi mua cho con chứ. Mời má ngồi chơi, một chút vợ con về. Nó nghĩ chủ nhật ba má ra chơi nên chắc nó không đi lâu đâu. Càng ở phía sau chở vô nhà nói với Nghiệp: nhà xe cũ nhỏ quá, lại vách bằng cái ván hiểm nghèo lắm. Ba biểu phá bỏ, cất lại cho rộng lớn hơn, xây vách tường hẳn hoi. Bây giờ xe ra vô dễ quá, khỏi lo gì nữa. Nghiệp nói: dạ, nhà xe bây giờ tốt lắm, chắc chủ nhà trước ông sắm con xe cóc nên ông cất nhà xe nhỏ chứ gì. Căng xe lại nói vợ: má nó ở đây chơi nghe không? Tôi đi về Gò Vấp có chuyện một chút. Má nó muốn chừng trở về tôi ghé rước, hay là ở chơi rồi chừng nào muốn về thì xe Nghiệp đưa về. Nghiệp hớt mà đáp: con mời ba má ăn cơm trưa với con. Ba đi Gò Vấp rồi thì quay về đây mà ăn cơm. Không có nói trước trong nhà thì làm sao mà ở được, phải về chồng mà ăn. Để ông ngoại con ăn cơm một mình ông buồn. Vậy thôi, ba khỏi rước má, chừng nào má muốn về con đưa má về. Càng đi rồi, cô Huyền lại xa lông mà ngồi. Nghiệp theo ngồi gần bên mẹ. Nghiệp hỏi: má coi vợ chồng có sắp đặt trong nhà như vậy, có chỗ nào không vừa ý má chăng? Sắm nhà riêng cho vợ chồng con ở, con muốn dọn cách nào tùy ý con, miễn là vợ chồng con vui thì thôi. Hôm nay con đi chơi về, kế dọn nhà lăng xăng, má không có thời giờ hỏi thăm việc con du lịch. Vợ con đi chơi coi bộ nó vui hay không? Ui, vui lắm. Vợ con nó mồ côi cha từ nhỏ, anh Hoàng thì mắc lo ăn học, không có ai dắt nó đi chơi. Bởi vậy nó nhà quê đặc sệt, thấy vật gì nó cũng khoái hết thảy. Đi đường Biên Hòa ra Đà Lạt, thấy rừng thấy núi, nó nhìn với sắc mặt ngạc nhiên, coi tức cười lắm. Con nhà ruộng tự nhiên nó quê mùa chứ sao con. Thủng thẳng có tập nó rồi nó cũng lanh như họ chứ gì. Con đừng có cười vợ con quê mùa, nó còn chất phát chứ không phải quê mùa đâu. Nó như cục bột nhồi sẵn để con nắn thứ bánh gì con thích

ý không muốn nghe chuyện Như Bình nữa. Cô trông cô Loan về mau đặng, biểu xe được cô vô Chí Hòa. Cô đứng ngó ngoài đường một hồi rồi cô trở vô phòng ăn. Nghiệp đi theo nói chuyện thì cô ừ hử sẽ bỏ đi xuống nhà bếp. Dường như cô cố ý tránh xa con. Xe cô Loan về, cô Huyền trở lên nhà trên. Biểu giao binh để xe ngoài sân, đặng lát nữa đưa cô về Chí Hòa. Cô nói chuyện với con dâu, vừa vừa đủ lễ viếng thăm, rồi từ giã mà về. Nói về đặng lo cơm nước cho cha. Mà kỳ thiệt là cái giận với cái lo cứ chạm trực trong lòng cô hoài. Cô không thể nói chuyện bình tĩnh được. Chương 9, ba tránh chỉ đường ngay. Cô Huyền hay con đã giáp mặt với cha ruột của mình thì cô bối rối trong lòng hết sức. Cô lại giận, cô tính về cho mau, đặng nói chuyện lại cho cha nghe. Té ra về tới nhà, thấy chồng đi Gò Vấp đã về rồi. Có chồng cô ở nhà, cô không thể nói chuyện đó được. Bữa này là chủ nhật, hãng đóng cửa nên buổi chiều Cang cũng rảnh ra. Cang rủ vợ đi chợ lớn chơi. Cô Huyền đi chơi với chồng mà trong lòng ngổn ngang niềm riêng nên không biết vui chi hết. Sáng thứ hai, Cang lên xe đi xuống hãng thì cô Huyền vội vã vào võng ba tránh. Cô thấy cha đường ngồi đọc nhật báo thì cô vụt nói: "Khổ lắm cha ơi, thằng Nghiệp nó gặp mặt cha nó rồi." Ông ba tránh buông từ nhiệt trình mà ngó con rồi nói: "Ơ hay, nó đi chơi đã về cả tuần, nó giáp mặt với cha nó hôm nay, có việc chi đâu mà đau khổ." "Không phải, nó giáp mặt với cha ruột nó cái kìa, giáp mặt với thằng cha Như Bình cái kìa, nên con mới nói chơ." "À, cái đó thì chắc rồi, mà nó có biết Như Bình là cha nó hay không?" "Thưa không, mà theo lời nó thuật ngôn chuyện con nghe hôm qua thì con nghe Như Bình biết nó, có lẽ đã nói có xa có gần, muốn nói cho nó hiểu, nhưng nó vô tình nên con biết chắc nó chưa hiểu. Nó gặp Như Bình không hại đâu mà lo, sợ e Như Bình nói gốc tích của nó cho nó hiểu thì khó thật. Chắc nó chưa hiểu, bởi vì nếu nó hiểu thì hôm qua con ra gặp một mình nó ở nhà, thế nào nó cũng nói với con rồi. Hôm trước thầy Hai Thanh nói thầy có gặp Như Bình và thầy có nói chuyện với cha. Con muốn mời thầy lại, đặng hỏi cho kỹ coi Như Bình có tỏ ý muốn nhìn Nghiệp hay không. Nếu anh ta có ý đó thì chẳng sớm thì muộn, thế nào cũng nói cho bể chuyện. Ừ, phải, con xài bầy trẻ mời thầy Hai đi, mời đặng hỏi việc và luôn dịp hỏi ý thầy coi bây giờ liệu phải thế nào cho gia đình khỏi xào xáo. Thầy có nhiều ý kiến lắm. Cô Huyền liền kêu con nhỏ ở sai đi mời thầy Hai Thanh. Trong giây phút thầy Tại tới, ông bà tránh ra cửa tiếp rước và mời thầy đi vào phòng ông. Thầy hỏi: "Có việc chi mà mời gấp vậy anh ba?" "Ừ, mời thầy lại, đặng con Hai tới nó bàn tính việc nhà một chút." Cô Huyền bưng bình trà nóng bước vô phòng. Cô chào thầy Thanh, rót hai tách nước, mời thầy với cha uống, rồi cô kéo ghế ngồi giữa cửa sổ. Thầy Thanh hỏi cô: "Cô muốn bàn tính việc chi vậy cô Hai?" "Chà chà, thằng Nghiệp tôi nó đã gặp Như Bình rồi thầy Hai." "Gặp ở đâu?" "Gặp ở ngoài Nha Trang. Như Bình ở trong cái tròi chanh trồng rau cải mà bán." "Thấy chưa, tôi đã nói ông cậu nguy hiểm mà. Bộ sở trong này làm ăn, người ta gặp thì xấu hổ, nên trôi ra đó ẩn núp trong đám người lạ cho an thân chứ gì. Bác Vật Nghiệp có biết ông là ai không?" "Nó biết va là Như Bình vậy tôi, chắc không biết gì khác. Mà tôi nghĩ va biết Nghiệp là con. Tôi có nói với ông cậu rằng Nghiệp bây giờ là quan Bác Vật, làm chủ hãng xe hơi. Ông cậu biết thì ông cậu mắc cỡ, chớ có hại gì mình đâu. Bây giờ người ta suy sụp, sợ người ta lập thế làm cho con biết, rồi nghĩ tình cha con. Đặng có cậy nhờ chớ được đâu. Ai cho mông Sự Nghiệp nhìn ông, sợ khó mà ngăn cản được. Công chuyện lẹo tẹo rắc rối quá thầy Hai. Thầy có biết Như Bình đó có bà con làm sao với con dâu tôi hay không?" "Không. Ông cậu bà con với ma Đàm Nghiệp hay sao?" "Cha ghẻ của nó đó." "Rắc rối, rắc rối thật." Ông bà tránh cũng chừng hừng. Ông lắc đầu và hỏi cô Huyền: "Nghiệp nó nói với con phải không?" "Thưa phải. Tại như vậy, vợ nó mới cậy nhờ nó đem 5.000 đồng bạc mà cho Như Bình, và hứa sẽ cung cấp ruộng đất cho va sung sướng mãn đời nữa." "Té ra người đàn bà con xuống Cần Thơ năm xưa gặp con ở nhà Bình, và người ấy xưng là vợ Bình, là ba mẹ vợ của Nghiệp sao? Thưa phải, người ấy là quá phụ, có hai mặt con là Hoàng với Loan, rồi mới đụng Bình. Bởi vậy Hoàng với Loan là con ghẻ của Bình, chứ không phải con ruột. Con ghẻ nó cũng là may, chứ nếu con ruột thì thành cái họa lớn, không biết làm sao mà gỡ. Thầy Thanh trợn mắt nói, phải rồi, Bình đụng bà đó đến nay đã 25 năm, có thể sanh con gái, rồi ngày nay có thể gả cho Nghiệp. Thành ra anh em ruột, một cha khác mẹ làm vợ chồng với nhau thì bậy bạ lắm. Mà ma Đàm Nghiệp là con ghẻ của Bình, sao lại phải cấp dưỡng bạc tiền và ruộng đất? Bỏ trông cậu chết đói, đáng cậu sáng có mắt một chút, cấp dưỡng làm gì? Câu Hiền cười mà tiếp. Công chuyện như vậy thì hay à? Nghiệp nói bà già vợ nó là một quá phụ, hưởng huê lợi bên chồng nhiều, nên ở với Bình mà không dám lập hôn thú. Vợ chồng sao có 400 mẫu ruộng, xong Bình làm quan nên không phép đứng bộ, mới để cho bà vợ đứng. Bà vợ nhè chết trước, không kịp sang bộ lại cho ông chồng. Hoàng với Loan nói ruộng đó là ruộng của mẹ chúng nó, mấy huê lợi bên nội bên ngoại mà mua, nên chúng nó không chịu cho Bình hưởng. Bình giận mới xách gói bỏ nhà mà đi mất. Hèn chi lúc tôi gặp cậu ở ngoài Vũng Tàu, ông cậu nói ông cậu lung túc, túi không, vô thê nhi, vô gia trụ. Té ra ông cậu nói thật. Mà sao ma Đàm Nghiệp đã không chịu giao cho số 400 mẫu ruộng đó, rồi bây giờ lại cho tiền bạc, lại còn hứa cấp ruộng đất nữa? Tại thằng con tôi nó nghe rõ công chuyện, rồi nó lại thấy Bình lang thang vất vả, nên nó động lòng, nó mới bị sửa con vợ nó, làm cho con vợ nó hối hận, rồi cậy nhờ vợ nó đem bạc mà trao cho. Có cái dịp đó hai đàng mới gặp nhau, mới nói chuyện dài. Không hiểu Bình nghĩ thế nào mà Bình không chịu lấy số bạc đó, lại cũng biểu đừng cấp ruộng đất chi hết. Tại mắc cỡ chứ gì, chê nghèo nàn hạ nên bỏ mẹ con Nghiệp mà lấy vợ giàu sang. Té ra giàu sang mà chung cuộc với gia mình không, rồi đứa con mà ngày xưa mình hất hủi đuổi xô, bây giờ nó lại đem bạc đến nhà mà bố thí cho mình, mặt mũi nào xòe tay mà lấy. Thật quả ông trời có mắt, lời người ta nói chẳng sai. Không biết ông ấy hiểu bác vật là ai không? Tôi chắc biết, vì thầy hai đã nói trước, mà Nghiệp khi gặp nó xưng tên rõ ràng. Còn mấy lẽ này nữa, ông ta cứ kêu Nghiệp bằng con, lại nói chuyện với Nghiệp ông ta cứ chảy nước mắt. Bác vật biết ông cậu là ai không? Chắc không biết, biết cha ghẻ của vợ vậy thôi, chớ không chỉ khác nữa. Tôi toàn thật với thầy hai, từ hôm qua đến hôm nay tôi nghe Nghiệp thuật lại chuyện gặp cỡ đó thì tôi rối trí quá. Tôi có nên cho con tôi biết người ấy là ai không? Không không, cho biết làm chi? Cho biết ắt xào xáo ở trong nhà chứ có ích gì. Ngặt thẳng Nghiệp có ý thương người đó, tuy người đó biểu vợ chồng nó đừng có tới lui thăm viếng, mà thật mấy ngày sợ ông lánh mặt không cho vợ chồng nó gặp. Xong tôi sợ cảm tình làm cho vợ chồng nó lân la gần gũi nhiều lần rồi bể chuyện, hoặc ông ta suy sụp rồi ông ta nhận con đặng nương tựa cậy nhờ, mình không thể cản ngăn được. Tôi tưởng nên giấu luôn, đừng cho bác vật biết, và cô hai cấm đừng cho gần thằng cha đó. Con nó khôn lớn rồi, cấm làm sao được, mà cấm thì phải nói nguyên duyên cớ cho nó biết. Nó đã có cảm tình với người đó, nếu nói thật, nó vì tình máu thịt nó lại thương thêm, nó đeo theo chứ không khinh khi oán hận, thì càng bậy bạ hơn nữa. Đã vậy mình mà giấu giếm để cho đàng kia họ nói ra, thì có lẽ con nó phiền mình, đó cũng là một điều không tốt. Thầy Thanh ngồi lặng thinh suy nghĩ, không biết phải liệu phương nào giữ gìn dùng cho gia đình cô Huyền được trong ấm ngoài êm. Ông bà Chánh nói, nói cho Nghiệp biết Như Bình thật là cha ruột nó, tôi nghĩ không nên. Nếu Nghiệp biết như vậy thì tự nhiên Cang nó phiền. Dẫu Nghiệp không phụ tình nghĩa của Cang dưỡng dục hai mươi mấy năm nay, sống thế nào Cang cũng sợ Nghiệp chia sớt tình cha con cho người khác. Mà nếu Nghiệp giấu giếm, không nói cho Nghiệp biết rõ gốc tích của nó, dù một người kia Như Bình tỏ thật cho nó biết, thì nó phiền nó mẹ nó ích kỷ hẹp hòi, nó phiền luôn tới tôi nữa. Đã biết đối với con thì Như Bình ăn ở không ra gì, không đáng là một người cha chút nào hết. Tuy có ăn học nhiều, song tệ hơn cả người dốt nát. Nhưng mà Nghiệp là con nhờ khuy hiếp của cha nó, nó mới được cấu tạo thành hình. Dẫu cha nó là cái quân vô loài, là người bất nghĩa vong tình, phận nó là con, nó không thể bỏ dẹp cha ruột của nó mà đem chọn tình nghĩa để phụng sự cha ghẻ. Nãy giờ tôi suy nghĩ kỹ lắm. Theo ý tôi thì tôi muốn để cho Cang liệu một quyết định về sự này thì phải hơn hết. Phải nói cho Cang biết hai điều này. Thứ nhất, Nghiệp đã có gặp Như Bình là cha ruột của nó rồi. Thứ hai, Như Bình là cha đẻ của vợ Nghiệp. Cho Cang biết rồi xin Cang liệu định coi có nên cho Nghiệp biết nguồn gốc của nó hay không. Nếu phải thì Cang nói, rồi ngay sau đổ bể Nghiệp nó biết được cha ruột nó, thì đối với Nghiệp hay Cang, tôi với con hai khỏi sợ phiền trách. Thầy Thanh nói, ý của anh ba thật là cao, làm cách đó thì vẹn nhân toàn tình nghĩa. Mấy cụ lão nhà có nhiều ý kiến hay quá. Cô Huyền suy nghĩ một hồi rồi cô nói, ba thằng Nghiệp tuổi này ở với cha tôi và mẹ con tôi thì đứng đắn luôn. Tôi hay việc này từ hôm qua đến nay, tôi lo hết sức. Đêm hồi hôm tôi ngủ không được, tôi sợ thằng Nghiệp cần Như Bình thì ba nó buồn. Bây giờ cha tính như vậy, con nghĩ phải lắm. Nếu con giấu ba nó, dù sao đổ bể tình cha con lợp vai, con buồn giàu chắc chắc không chịu nổi. Mà nói với ba nó thì phải con nói mới được, chứ cha không nên nói. Ông bà Tránh nói, phải, chuyện này thắc mắc lắm, con phải nói chứ cha nói làm sao được. Con lựa bữa nào ba thằng Nghiệp vui, con thủng thẳng phân trần tâm sự cho nó hiểu, rồi con xin nó một liệu định. Cô Huyền nhờ cha chỉ đường ngay lẽ phải thì cô hết lo ngại. Cô kêu trẻ ở lấy bình chế nước, thầy Thanh uống thêm một tách trà ngon mà về. Thầy dặn nếu có việc chi rắc rối thì cho thầy hay, thầy sẽ lại liền. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn có tựa đề Bức Thư Hối Hận, được xuất bản năm 1953 của nhà văn Hồ Biểu Chánh, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được tập cuối cùng của bộ truyện này, quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video kể chuyện lần sau.